Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1330. Thạch Châu tới tay, 1. Góc truyện audio.com. Vù, huyết hồ ly yêu dị lấp lóe, một đạo huyết quang mông lung bao phủ lại Vũ Hoàng tóc nâu, thân hình của hắn lóe lên, muốn biến mất ở phía chân trời. Ồ, lại là huyết hồ võ hồn, như vậy hắn triển khai, chẳng lẽ là nhiên huyết mê không đào sinh thuật. Sắc mặt Diệp Huyền nghiêm nghị, huyết hồ là một loại huyền thú huyễn thuộc tính, đồng thời nắm giữ thuộc tính không gian, người nắm giữ loại võ hồn này, không chỉ đối với ảo thuật như huyễn cấm chi nhãn có năng lực chống đỡ cường đại, ở phương diện hồn lực xung kích cùng đào mạng cũng có năng lực cường đại. Nhiên huyết mê không đào sinh thuật càng có năng lực không gian đào mạng, rất khó tiến hành chặn đường. Nhưng Diệp Huyền làm sao sẽ để hắn rời đi? Tiêu Dao thân pháp triển khai, hắn nhanh như tia chớp truy kích, đồng thời đột nhiên thôi thúc hồn ấn trong đầu, từng đạo hồn lực tối nghĩa xuất hiện ở quanh thân hắn, như bông tuyết đầy trời, hội tụ ở tay phải của hắn, điên cuồng xoay tròn. Người này lại muốn đến truy ta, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, chờ lão phu đột phá vũ đế, sẽ trở lại giết chết người này. Đang trong đào mạng, ánh mắt của Vũ Hoàng tóc nâu oán độc tràn ngập sát cơ, thân hình của hắn mông lung, ở dưới huyết hồ võ hồn bao trùm từ từ tiêu tan. Tinh diễn thần quyết, cửu diệt chấn cổ phục thiên đại trận. Diệp Huyền cười lạnh, một luồng hồn lực khủng bố lan ra, hồn lực phù văn đầy trời ở trong thiên địa hóa thành một phương đại trận quỷ dị, phảng phất như từng dây xích không ngừng xoay tròn, ẩn chứa khí tức đại đạo không tên, cấp tốc chấn áp Vũ Hoàng tóc nâu. Khi sử dụng tinh diễn thần quyết, Diệp Huyền càng hòa vào một tia khí tức thôn phệ võ hồn. Vũ Hoàng tóc nâu hoàn toàn biến sắc, hắn cảm giác võ hồn của mình chịu đến áp chế cực lớn, thân thể mông lung cũng dần dần hiện ra. Cùng lúc đó, chấn nguyên thạch mang theo uy thế không gì sánh được lần thứ hai chấn áp xuống. Dừng tay, lão phu là, Vũ Hoàng tóc nâu thét lên ầm ĩ, chỉ là hắn chỉ nói ra năm chữ, liền bị chấn nguyên thạch màu đen bắn trúng thân thể. Trong mắt Vũ Hoàng tóc nâu lộ ra tuyệt vọng, nếu như hắn biết sẽ có kết quả này, tất nhiên sẽ cùng Diệp Huyền chết chiến đấu tới cùng, nói không chắc còn có một đường sinh cơ. Nhưng hắn chỉ lo chạy trốn, thậm chí thu hồi Thạch Châu, lúc này lại nghĩ kích phát cũng đã không kịp. Làm sao sẽ có Vũ Hoàng nhất trọng đáng sợ như thế? Đầu óc của hắn chỉ kịp hiện ra một ý niệm như vậy, cả người đã bị chấn nguyên thạch oanh thành xương máu tiêu tan không gặp. Ở sau khi hắn chết, một nguồn lực lượng vô hình đột nhiên giáng lâm ở trên người Diệp Huyền. Nguồn lực lượng này là, sắc mặt Diệp Huyền nhất thời biến đổi, vù, hồn lực trong cơ thể hắn cấp tốc hóa thành một mảnh liên võng, ngăn cản nguồn lực lượng này ở bên ngoài. Thế nhưng vô dụng, nguồn lực lượng này vẫn dọc theo thân thể Diệp Huyền thẩm thấu vào, nỗ lực hòa vào dòng máu, huyền mạch của hắn. Là lực lượng huyết thống, sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên trở nên hết sức khó coi. Vô tương hồn quyết, thiên địa hồn thân, Diệp Huyền nổ quát một tiếng, thân thể cấp tốc mông lung, từng đạo hồn lực ở trên thân thể của hắn lóng lánh, cả người của hắn, thời khắc này phảng phất như trở thành một hồn nguyên thể, có một loại ảo giác không ở không gian này. Đồng thời, Diệp Huyền thôi thúc thiên hỏa, góc truyện audio.com, thiêu đốt cỗ lực lượng huyết thống này, ở dưới thiên hỏa thiêu đốt, nguồn lực lượng này từ từ tiêu tan, bị bài trừ ra ngoài thân thể. Ước chừng mười mấy hô hấp sau, cỗ lực lượng huyết thống này rốt cục bị hoàn toàn bài trừ ra ngoài. Nguy hiểm thật, Diệp Huyền thở phào một hơi, hắn không nghĩ tới trong cơ thể Vũ Hoàng tóc nâu này dĩ nhiên có một luồng khí tức như thế. Huyết thống lần theo khí tức tương tự với minh tâm trùng trên người Cuồng Phong lúc trước, chỉ có điều minh tâm trùng là do luyện hồn sư luyện chế, mà lực lượng huyết thống là do huyết thống sản sinh thông qua cấm thuật triển khai, một khi bị giết chết liền bị thẩm thấu vào trong cơ thể hung thủ. Chỉ cần là cường giả cùng loại huyết thống, liền có thể thông qua loại khí tức huyết thống này, đến lần theo mình, hơn nữa loại cảm ứng này, căn cứ huyết thống mạnh yếu, khoảng cách cũng không giống. Một ít lực lượng huyết thống mạnh mẽ, cho dù ngang qua vô số địa vực cũng có thể cảm ứng được. Mà vừa nãy lực lượng huyết thống trên người Vũ Hoàng tóc nâu kia tuy không đáng sợ như vậy, nhưng cũng không yếu, chí ít có thể lan truyền một vực. May mắn chính là, vừa nãy Diệp Huyền không có để cỗ lực lượng huyết thống này xâm lấn thành công, ở thời khắc sống còn trục xuất. Xem ra Vũ Hoàng tóc nâu này, nên cũng có một chút bối cảnh. Kết hợp Vũ Hoàng tóc nâu kia cuối cùng nói, Diệp Huyền rất dễ dàng đoán ra, Vũ Hoàng tóc nâu này nên đến từ thế lực hoặc là gia tộc nào đó, hơn nữa thế lực sau lưng hắn, khẳng định còn có người càng mạnh, chí ít cũng là cửu thiên vũ đế. Bằng không hắn căn bản sẽ không nói ra lời như vậy. Nghĩ đến mình suýt chút nữa bị một cửu thiên vũ đế nhìn chằm chằm, Diệp Huyền có chút hãi hùng khiếp vía. Chỉ là tuy đã trục xuất lực lượng huyết thống, nhưng trong lòng Diệp Huyền có chút bận tâm. Bởi vì lực lượng huyết thống kia đã từng tiến vào trong cơ thể hắn, coi như bị trục xuất trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ lưu lại một tia khí tức huyết mạch nhàn nhạt, chỉ cần cường giả cùng huyết thống của Vũ Hoàng tóc nâu kia ở phụ cận hơn 10.000 dặm vẫn là sẽ cảm ứng được. cường giả thế lực Vũ Hoàng tóc nâu kia, nên không ở phụ cận, bằng không sao lại để một mình hắn hành động. Diệp Huyền hai lần nhìn thấy Vũ Hoàng tóc nâu, đối phương đều chỉ có một người, hơn nữa, Diệp Huyền ở tế đàn cổ ma chi địa cũng không thấy Vũ Hoàng tóc nâu này. Lấy tu vi của Vũ Hoàng tóc nâu này, chỉ cần đi vào vị trí tế đàn, chiếm một tế đàn ngoại vi là căn bản không có vấn đề. Mà hắn chưa từng xuất hiện, này rất hiển nhiên nói rõ thế lực của hắn không có Cửu Thiên Vũ Đế tiến vào vực sâu, này đồng dạng nói rõ Cửu Thiên Vũ Đế của thế lực Vũ Hoàng tóc nâu cũng không ở trong cổ ma chi địa. Dù sao không có một Cửu Thiên Vũ Đế có thể chống đối vực sâu lúc trước mê hoặc. Nghĩ tới đây, trái tim của Diệp Huyền thoáng nhấc lên lại rơi xuống. Hắn ở trong bóng tối triển khai thôn phệ võ hồn, triệt để hấp thu huyết hồ võ hồn của đối phương, đồng thời cũng thu hồi không gian giới chỉ của đối phương, lúc này mới trở lại bên cạnh đám người Lâm Quang Nguyên. Cách chương.